12 chòm sao tìm lại ký ức. Chương 47, một ngày đi chơi, 1. Góc truyện audio.com. Họ rời khỏi căn nhà đó và dắt nhau về khách sạn. Đã 2 ngày rồi họ chưa được nghỉ. Về đến nơi thì ai nấy đều nằm ra giường đánh một giấc. Thiên Hạt đổi phòng sang cùng phòng với Nhật Minh, còn Đức Sơn thì lại sang cùng phòng với Thảo Hiền. Thảo Linh được chuyển vào cùng phòng với cô Thiên Dương. Nhưng khi vừa vào thì cô lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào nhiều chấm hơn được nữa. Chấm chấm, phòng cô Thiên Dương, căn phòng thật là chẳng khác gì bãi rác. Dưới nền thì quần áo, sách vở, đồ ăn bày la liệt ở đấy. Còn có cả thú nhồi bông nữa. Trong phòng vệ sinh thì nước chảy lênh láng. Khăn lau thì ướt hết. Chăn gối các thứ bay lung tung trên giường. Thảo Linh còn đang đứng như trời trồng trước cái bãi chiến trường thì cô Thiên Dương cùng ông anh họ của Bảo Bình đi vào. Thảo Linh sao con lại ở đây? Cô Thiên Dương thắc mắc. Dạ, con được phân công ngủ cùng cô. Thảo Linh trả lời. Thế vào đi con. Cô Thiên Dương cười hiền. Hai người này đang nắm tay nhau đi vào. Cô ngỡ rằng ở trong này lâu nữa chắc cô phát điên lên vì sự bừa bộn cũng như là sẽ được thấy một cơ số cảnh tượng nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Con cứ yên tâm là bọn ta sẽ không làm gì nhau đâu. Ông xà phu như đọc được suy nghĩ của Thảo Linh trả lời. Dạ, thôi, hai người cứ tự nhiên. Con tự đi thuê phòng cũng được ạ, Thảo Linh trả lời. Chào con, cô Thiên Dương nói rồi đóng cửa lại. Thảo Linh đi xuống tầng và bắt xe đến nhà tù. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trong khi đó thì ở các phòng khác, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Chỉ trừ một con người còn nằm đây nghĩ về những gì đã xảy ra. Họ đánh một giấc đến luôn buổi chiều thì dậy. Họ quyết định đi chơi. Nhưng mà đi riêng để vun đắp tình cảm. Đi chơi không mấy chế. Sư tử đề xuất, hay đó, dù gì thì mình cũng chưa đi đâu ở cái mảnh Mai Châu này. Sử nữ tán thành, thế đi chung nhá, Thiên Bình đề nghị, đương nhiên, là không rồi, sư tử trả lời, đi theo từng cặp nhá. Song tử hỏi, những người nào đó trả lời, không, một hội khác, không nói nhiều, đi cặp theo phòng ý, song tử nói rồi lôi luôn Bảo Bình đi làm cô chưa kịp phản ứng. Sư tử cũng chạy ra kéo Thiên Bình mặc dù cô giãy giụa. Đi hay là, sư tử nhìn cô với ánh mắt gian tá làm cô im bặt. Sử nữ và Kim Ngưu thì quá đơn giản rồi. Dù gì cũng là người thân với nhau nên là dễ hơn nhiều so với cái hội nào đó. Bạch Dương với Song Ngư thì khá là nhẹ nhàng. Cô muốn đi đâu? Bạch Dương hỏi, đi ngủ, Song Ngư bá đạo trả lời. Ok, để tôi ngủ cùng cô. Bạch Dương cũng bá đạo không kém, trả lời với ánh mắt gian và chứa đầy nguy hiểm. Thôi, đi thác gò lào đê. Song Ngư cạn lời nói. Ok, Bạch Dương nói rồi hai người đi. Còn lại mỗi Ma Kết và Thiên Yết, Thảo Hiền, Thiên Hạt, Nhật Minh với Đức Sơn cũng đã đi rồi còn đâu. Cô có muốn đi đâu không? Thiên Yết hỏi, lại gần Ma Kết, đạp xe không? Ma Kết hỏi, được thôi, nếu cô muốn. Thiên Yết nói, hai người này nắm tay nhau và đi thuê xe đạp. Nhóm xong, bảo, hai người này đi ra Ba Khan. Nơi này là khu đầu nguồn của Hồ Thủy Điện. Hai người này thuê thuyền đi du ngoạn. Sao? Song Tử hỏi, không sao. Bảo Bình trả lời, thực sự, em có gì giấu tôi không? Song Tử nghi hoặc hỏi, anh, chấm, có thực sự yêu tôi không? Bảo Bình hỏi, đúng là ngày trước tôi có đào hoa thật. Nhưng từ trước đến giờ, chưa một ai làm tôi rung động thực sự trừ em. Song Tử nói, vậy, nếu em ra đi thì anh có buồn không? Bảo Bình hỏi, anh sẽ đi cùng em chứ không để em đi một mình. Hoặc sẽ đợi em trở về. Song Tử nói, em, sẽ qua nước ngoài một thời gian. Bảo Bình hít một hơi rồi nói, chuyện gì sắp xảy ra? Kim Ngưu, Nhân Mã. Hai người này rủ nhau vào leo hang Bó Luông, thuộc địa phận của Mai Châu Lót, nơi họ nghỉ, họ leo sắp xong cái hang rồi, nhưng công nhận là hang này đẹp thật đấy. Bỗng nhiên Nhân Mã bị ngã. Em có sao không? Kim Ngưu lập tức hỏi. Em không có sao, Nhân Mã đứng dậy, mặt cô lấm lem bùn đất. quặp áo thì sộc sạch, thế này mà không sao ư? Kim Nghiêu lo lắng hỏi. Sẽ không sao nếu anh cũng giống em. Nhân Mã nói rồi lấy ít đất quệt vào mặt của Kim Nghiêu. Kim Nghiêu cũng không vừa quyết lại ngay cho Nhân Mã một vệt. Hai người thản nhiên ngồi quệt nhau kệ những người xung quanh. Sư, Thiên, hai người này thì lại dắt nhau ra bản Văn Mai Châu. Nơi này đầy rẫy những ruộng bậc thang vàng óng. Đi sâu hơn vào trong thì họ gặp những người dân mến khách và họ được nếm thử những đặc sản của Mai Châu như cơm lam và gà đồi. Họ cũng được tham quan cánh đồng hoa cải vàng và hoa cải trắng của nơi này. Em nhìn xuống và khẽ chạm vào nó nhé. Sử nữ chỉ đạo, cự giải làm theo. Tách, tiếng máy ảnh vang lên. Họ đang chụp ảnh, em thấy sao? Sử nữ hỏi, đẹp đó anh, bây giờ đến lượt em chụp. Cự giải hớn hở nói. Hai người cứ mải miết chụp ảnh mà quên mất thời gian. Thêm một kỷ niệm đẹp được cất giữ vào trong trí nhớ. Đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ phai. Cách chương.